Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 387, lộn xộn. Nhưng mà, tại Giang Châu thành phố cục cảnh sát văn phòng, chư vị, đến đón lấy ta muốn cho mọi người nói là liên quan tới Giang Châu thành phố an toàn một cái nặng. Mầm họa lớn, gần đây, bên trên truyền đến tin tức. Nghe nói có một cái cấp A tội phạm truy nã đã tiến vào chúng ta Giang Châu thành phố. Hắn gọi Trần Kê, là quốc gia muốn thống kê cấp A tội phạm truy nã. Trước mắt chết ở trên tay hắn chỉnh một chút có thập cái nhân mạng. Hắn tiến vào chúng ta Giang Châu thành phố. Cái này đối ta chúng ta Giang Châu thành phố nhân dân là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên... đến đón lấy chư vị vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn cần phải đem người này bắt quy án. Cái gì? Trần Kê, cái kia thực không phải Tùng Giang thành phố lòng đất XX nhân viên à? Hắn làm sao đột nhiên chạy đến Giang Châu thành phố tới? Đúng vậy a, nghe đồn người này là năm đó Tùng Giang thành phố kim bài tay chân. Khí thực lực vô cùng lợi hại. Thì là bình thường đặc chủng binh đều không phải là người này đối thủ a. Cái này có thể phiền phức lớn. Gia hỏa này tiến vào Giang Châu thành phố, tất nhiên sẽ gây sóng gió. Người này thích vô cùng tiền, chỉ sợ gần nhất lại có không ít người gặp nạn. Liền sợ là người này hội giết người. Một khi giết người lời nói, như vậy ảnh hưởng coi như lớn. Đến lúc đó gây nên Giang Châu thành phố khủng hoảng. Cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu trách nhiệm. Đúng, người này có phải hay không gọi Trần Kê? Ta nhớ được hắn xã hội đen thời điểm. Thì đặc biệt có tên. Lần này càng là giết 4 người. Thoát đi Tùng Giang thành phố. Hiện tại Tùng Giang thành phố người đang toàn lực bắt người này. Chúng ta muốn hay không thông báo Tùng Giang thành phố người? Không dùng. Tùng Giang thành phố người đã tuyên bố tin tức tới. Hiện tại chúng ta là hiệp trợ Tùng Giang thành phố đem Trần Kê bắt quy án. Cho nên, các người đến đón lấy nhiệm vụ rất nặng. Cái này Trần Kê là một cái trọng yếu phạm nhân. Cho nên trong tương lai thời kỳ, các người muốn toàn lực trấn giữ mỗi một lối ra. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức khống chế lại. Đúng, cục trưởng. Uông Kiến Lâm nhàn nhạt xem ở chàng người. Tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc nói ra. Tốt, nhiều ta thì không nói nhiều. Hiện đang toàn lực hành động. Đúng, cục trưởng. Sau đó tại chỗ người đều rời đi nơi này. Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên nói. Bạch Ngưng, ngươi lưu một chút. Cục trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Bạch Ngưng kỳ quái nhìn Uông Kiến Lâm liếc một chút, khiến Bạch Ngưng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không hiểu vì cái gì Uông Kiến Lâm duy chỉ có đem nàng một người lưu lại. Bạch Ngưng a, ngươi đến Giang Châu thành phố đã có bao lâu thời gian? Uông Kiến Lâm ngồi trên ghế, cười cười hỏi, cục trưởng, ta đã đến có 3 tháng. Bạch Ngưng có chút không rõ Uông Kiến Lâm nói câu nói này là có ý gì. Bất quá ngẫm lại vẫn là hồi đáp. 3 tháng, Uông Kiến Lâm cười nói. Phụ thân ngươi đem ngươi giao cho ta. Chỉnh một chút có 3 tháng. 3 tháng này đến nay, ngươi chiến tích là rõ như ban ngày. Ngươi cũng là vất vả. Cục trưởng, đây đều là ta phải làm. Chưa nói tới vất vả. Bạch Ngưng có chút kỳ quái. Cái này Uông cục trưởng đến tột cùng muốn nói điều gì? Nên không phải là vì hỏi mình ở chỗ này tập không quen vấn đề à? Tốt, người trẻ tuổi, liền nên nhiều đoán luyện. Đây đối với ngươi về sau cũng là có chỗ tốt. Đúng, cục trưởng, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Bạch Ngưng lập tức đứng thẳng người, nghiêm mặt nói ra, không thể không nói Bạch Ngưng mặc vào một thân cảnh phục. Xem ra càng xinh đẹp hơn, một thân cảnh phục. Ngang tai phát, tinh xảo gương mặt, con mắt thật to, lượng lượng, xem ra một thân chính khí, vô cùng ngắn gọn, đúng, lần này hành động, ngươi cũng không cần tham gia. Lúc này Uông Kiến Lâm lời nói để Bạch Ngưng thân thể khẽ giật mình. Chợt có chút khó tin nhìn lấy Uông Kiến Lâm. Bạch Ngưng không thể tin tưởng nói ra. Cục trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Không muốn tham gia, ngài không có nói sai. Đúng, lần này hành động, ngươi thì tạm thời không muốn tham gia. Vì cái gì? Bạch Ngưng nhất thời phẫn nộ nói. Vì cái gì không muốn ta đi? Lần này việc quan hệ Giang Châu thành phố an toàn. Ta thân là cảnh sát, có trách nhiệm có nghĩa vụ đi bắt tội phạm. Vì cái gì không cho ta đi? Bạch Ngưng tâm tình đương nhiên không tốt. Nàng luôn luôn là tinh thần chính nghĩa 10 phần. Bây giờ có một cái cấp A tội phạm truy nã tiến vào Giang Châu thành phố. Đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Thế nhưng là, bây giờ Uông Kiến Lâm không cho hắn đi. Khiến nàng tự nhiên không cao hứng. Nàng không đi làm sao đi bắt tội phạm. Làm sao làm người nhóm sự công bằng. Tiểu Ngưng a, ngươi cũng biết, lần này hành động vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn là xảy ra chuyện gì? Ta không cách nào cùng phụ thân ngươi bàn giao a. Đối với Bạch Ngưng là dạng gì tính cách? Uông Kiến Lâm tự nhiên vô cùng giải. Bạch Ngưng tính khí nóng nảy, mà lại rất dễ dàng tức giận. Khống chế không chính mình tính khí. Đoạn thời gian này đến nay, mặc dù nói Bạch Ngưng bắt không ít tội phạm, nhưng là chỗ ấy một lần không phải hắn cho nàng chùi đít. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm bị khai trừ. Thế nhưng là đây là Bạch Ngưng, cho nên Uông Kiến Lâm chỉ có thể cho Bạch Ngưng chùi đít. Bây giờ chuyện này đứng trước thế nhưng là cấp A tội phạm truy nã. Nếu như Bạch Ngưng xảy ra chuyện, hắn nhưng là không có cách nào cùng Bạch Ngưng phụ thân bàn giao. Cục trưởng, ta là cảnh sát, ta há lại bởi vì sợ nguy hiểm thì tự mình một người trốn đi. Ta không phải như thế người. Chúng ta thân thể vì cảnh sát nhân dân, liền nên vì nhân dân làm việc. Hiện tại dân chúng gặp nguy hiểm, nếu như ta không xuất thủ, ngược lại trốn đi lời nói, ta làm sao xứng đáng trên thân bộ cảnh phục này? Bạch Ngưng cũng là có chút phẫn nộ. Tiểu Ngưng a, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Đây là mệnh lệnh. Vương Kiến Linh sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Bạch Ngưng thậm chí ngay cả hắn ra lệnh đều không nghe. Không được, ta nhất định muốn quản. Mà lại ta nhất định muốn bắt lấy tội phạm. Bạch Ngưng vô cùng không phục nói ra. Tốt. Hai ngày này thả ngươi hai ngày già, ngươi thì trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Uông Kiến Lâm nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói ra. Tút tút tút, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Bạch Ngưng lúc này nhận điện thoại, cả giận nói, là ai a? Không biết ta đang họp à? Cái này thanh âm phẫn nộ vang lên, khiến đầu bên kia điện thoại Hạ Minh cũng là sững sờ. Tâm đạo, không thể nào, cô nàng này trúng cái gì gió? Đã vậy còn quá đại hỏa khí, sẽ không phải là đến đại di mụ đi. Hạ Minh hiện tại không có thời gian cùng cái này cô nàng nói mò. Hạ Minh vội vàng nói, Bạch đội trưởng, ta là Hạ Minh a, là như vậy, ta có một người bạn bị bắt cóc. Hắn nói hắn kêu cái gì Trần Kê, mà lại để cho ta chuẩn bị 10 triệu đi chuộc người. Nếu như không đi lời nói, đối phương liền muốn giết con tin. Cái gì Hạ Minh không biết, còn tại khí đầu lĩnh phía trên Bạch Ngưng, tức giận phi thường, đương nhiên sẽ không cho Hạ Minh cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lúc này phẫn nộ nói ra, chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Người kia tên gọi là gì? Bạch Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Hỏi, đối phương nói cái gì gọi là Trần Kê? Cũng không biết là thật giả. Trần Kê, cấp, tội phạm truy nã. Trần Kê, làm nghe nói như thế thời điểm, khiến Bạch Ngưng sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng mà theo Bạch Ngưng ngây người thời điểm, Uông Kiến Lâm điện thoại cũng là vang lên, làm Uông Kiến Lâm nghe đến điện thoại về sau. Uông Kiến Lâm sắc mặt biến đổi. Ngươi nói cái gì?